Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ba cường giả thiên ma 10 cánh do hắn đứng đầu đều hừ lại nhắn ta chắc chắn không hài lòng với giọng điệu khinh thường của Lâm Lăng. Lão đại, những chiến sĩ cuồng tộc này là thuộc hạ của huynh sao? Tần Vũ kinh ngạc nhìn về phía 12 huyết vệ. Nhìn quần áo của bọn họ, không phải là huyết bào của chấp sự viện sao? Lâm Lăng lắc đầu cười nhạt nói. Bọn họ mặc phục sức, là ta cho, về phần nguồn gốc của chúng, ta sẽ giải thích cho các đệ sau. Nói xong, hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp mở ra hệ thống không gian vật nuôi. Giống, giống, giống, trong tích tắc, những tiếng gầm dữ dội lần lượt vang lên. Nhìn thấy rất nhiều chiến thú do Tiểu Bạch đứng đầu lóe lên trong làn không khí mỏng manh. 8 con chiến thú, với đôi mắt thần thú dữ tợn. Nhìn chằm chằm vào các võ giả tộc thiên ma xung quanh như thể chúng đang nhìn con mồi của mình. Tuy số lượng không nhiều nhưng khí thế của chúng vô cùng kinh người. Những con thú dữ này từ đâu ra vậy? Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của ba cường giả thiên ma 10 cánh thay đổi rất nhiều. Họ kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch. Đặc biệt là Long Nha, uy lực quỷ dị đáng sợ lan tràn ra, lộ ra tác dụng răn đe kinh người. Đối mặt với một con ma linh mạnh mẽ như vậy, các chiến binh của tộc thiên ma 8 cánh không khỏi sợ hãi rút lui. Cái này, nhìn thấy cái này, Tần Vũ ba người cũng là sửng sốt. Trước đây, bọn họ cũng đã biết Lâm Lăng thuần hóa một số vật nuôi kỳ lạ, nhưng không nhiều lắm. Bây giờ nhìn lại đã có rất nhiều con xuất hiện và hầu hết tất cả chúng đều là những con thú đáng sợ. Hình như là Tiểu Bạch, đúng vậy, là Tiểu Bạch. Ta đã không gặp nó nhiều năm rồi, nó đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Chợt Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc cũng nhận thấy sự tồn tại của Tiểu Bạch, tất cả đều bị sốc. Tiểu Bạch nhìn lại họ, và cười tâu toét, giết, sau đó, nó chộp Hạo Thiên Huyền Bổng, dẫn đầu bạo vọt lên. Gầm, cách chương.